sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư đó chẳng qua cũng chỉ muốn ta thổi gió bên gối, để quan vị của lão được thăng tiến thêm chút nữa. Ban đầu ta còn định mở ra xem, nhưng lão lại cố tình phái mẹ con Lý Phù Dung đến. Điều ta chướng mắt nhất chính là vẻ mặt đắc ý của bà ta khi khoe khoang về việc Lý Phù Cừ gả được chồng tốt. Bởi vì lẽ ra ta cũng nên được như nàng ta, đường đường chính chính gả cho chàng trai của ta. Vẫn chưa nghĩ ra, giọng nói thúc giục của Kỷ Liên kéo ta về thực tại. Hắn đã đặt bút vẽ xuống, đang nhìn ta chăm chăm. Ta mỉm cười ngọt ngào, muốn đưa ngài về nhà, để bọn họ xem thử phu quân của ta là một nhân vật lợi hại như thế nào. Hai chữ phu quân kia khiến Kỷ Liên hài lòng, khóe miệng hắn nhếch lên như đang thưởng thức một con mèo nhỏ, dùng ngón tay cái vuốt về ba má ta. Thật sự muốn về, bản đốc thấy nàng cũng không thích Lý gia lắm. Quả nhiên vẫn là Kỷ Liên hiểu ta. Ta đứng dậy, vòng tay ôm cổ hắn, nũng nịu nói, vậy thì thôi, có thời gian đó, chi bằng ở cùng người thêm một chút. Hắn làm ngơ ánh mắt khiêu khích của ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta. Nếu nàng thật sự muốn về cũng được, dù sao có bản đốc ở đây, sẽ không để ai bắt nạt nàng. Ý của hắn là muốn làm chỗ dựa cho ta. Những lời nói phù phiếm cứ thế mắc nghẹn trong cổ họng. Đúng lúc có một đám mây bay qua, che khuất ánh nắng chói chang. Khuôn mặt Kỷ Liên ẩn trong bóng tối, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc. Ta bỗng nhiên cảm thấy, làm chim hoàng yến trong lồng son của hắn cả đời cũng là một lựa chọn không tồi. Im lặng hồi lâu, ta cúi đầu, cọ cọ vào NGC hắn. Không cần đâu, không muốn để người nhìn thấy những kẻ dơ bẩn đó. Cho dù là Kỷ Liên mang thân phận nô tài, cũng sạch sẽ hơn người Lý Phủ gấp trăm lần. Tiểu Húc Tử nói hoa mai ở Ngoạc Phật tự đã nở. Ta muốn đi xem. Kỷ Liên ra vẻ thờ ơ, nhưng lại nhanh chóng nhận ra trọng điểm. Nàng và Tiểu Húc Tử quan hệ rất tốt. Ta đảo mắt, nói, cũng không tốt lắm. Chỉ là lần trước bị chật chân, là hắn cõng ta về. Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên eo ta liền siết chặt. Ta thầm cười trộm, Kỷ Liên người này, bề ngoài không thể hiện ra, nhưng trong lòng lại bá đạo vô cùng. Thứ gì của hắn chính là của hắn, không cho phép người khác động vào dù chỉ một chút. Mà ta lại thích trêu chọc hắn, thích nhìn Cửu Thiên Tuế cao cao tại thượng. Tâm can vì ta mà rung động, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp. Lý Bổ Linh, nàng nói lại lần nữa xem. Ta bị hắn bóp đau, kêu lên một tiếng, cũng không giả vờ nữa. Giả đấy, ta tự mình nhảy lò cò về. Hắn chỉ đỡ ta một chút thôi, bàn tay trên eo ta mới chịu buông lỏng. Nhưng sáng hôm sau vừa thức dậy, liền có nha hoàn bẩm báo. Tiểu Húc Tử đã bị điều đi, còn điều đi đâu ư, ai mà biết được, chắc là bãi tha ma nào đó, ai bảo hắn lắm mồm, nói ta là hồng nhan họa thủy, cũng không nghĩ xem, cho dù ta thật sự muốn làm họa thủy, thì đi hại một tên thái giám làm gì, ta nên đi quyến rũ hoàng thượng mới đúng chứ. Bảy thời gian thấm thoát trôi qua hơn nửa tháng, hoa mai ở Ngoạc Phật tự sắp tàn rồi. Kỷ Liên mới rảnh rỗi đưa ta đi. Hắn lôi ta ra khỏi giường, vẻ mặt cưng chiều. Chỉ là chậm trễ nàng vài ngày, đã giận rồi sao? Ta tức giận đưa móng vuốt ra, cào lên NGC hắn một vết đỏ. Móc mỉa nói, ta nào dám. Hắn cũng không nổi giận, nhướng mày, lại cúi xuống mổ lên môi ta. Nhị tiểu thư có gì mà không dám, ngay cả muội muội ruột cũng nói đánh là đánh. Hắn đang nói đến chuyện ta đánh Lý Phù Dung hôm chủ mẫu đến. So với sự nham hiểm của Lý Phù Cừ, Lý Phù Dung ngu ngốc hơn nhiều. Ta liếc thấy bóng người đang chậm rãi đi tới sau hòn non bộ, thoáng sững sờ rồi lập tức nghĩ ra một kế. Bèn nói khích nàng ta một câu, cô nương quả nhiên còn trẻ, vừa mở miệng đã mắng ta một tiếng. Tỷ tỷ sắp gả tuy không phải nhân vật quyền khuynh triều dã gì, nhưng ít ra cũng là một người đàn ông đàng hoàng. Ngươi gả cho một tên thái giám, còn bày đặt ra vẻ mặt khó chịu với ta. Biết điều thì ngoan ngoãn dọn đường cho cha, nếu không đừng trách Lý gia không khách khí. Giọng điệu của nàng ta vô cùng ngông cuồng, thậm chí quên mất đây là phủ đệ của Cửu Thiên Tuế. Chẳng phải điều này đúng hợp ý ta sao? Ta mỉm cười, giơ tay lên cho nàng ta một cái tát trời giáng. Và thế là, Cửu Thiên Tuế vừa về đến nhà, đã thấy ta, người tối qua còn yếu đuối nói mệt, vung tay đánh bay bông tai của Lý Phù Dung. Hừ, dọn đường, ta, Lý Bổ Linh, từ trước đến nay chỉ tự mình dọn đường cho mình. Cách chương.